Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó vào phòng đã thấy cô Mai ngồi trên bàn cùng cái cây thước gỗ bên cạnh. Toát cả mồ hôi. Nó suy nghĩ thoáng qua một chút. Rồi bước qua. Níu lấy tay cô. Cô. Tại hôm đó tụi em ngủ chung. Đứa nào chơi ác khóa ổ khóa bên ngoài. Tụi em cô ra được. Đợi có người tới mở ổ khóa thì trễ giờ nên tụi em cô dám vô. Nên nghĩ, nói như đùa, lúc đó là mấy giờ mà cô vô? Ai phá ổ khóa cho tụi em ra? Lúc đó cũng 9 giờ rồi cô. Ba của bạn Hương làm thợ sửa chìa khóa đó cô. Cô hỏi ba bạn đó cũng được mà. Rồi tụi em đi chơi với cô Yến à? Dạ. Đi chơi gì với cô Yến cô? Nó giật mình. Tụi đằng sau cũng đang lo lắng giống nó. Cô biết rồi. Cô có mở điện thoại cô Yến ra thấy. Giờ sao? Tụi em chán. Thấy cũng chủ nhật nên đi chơi. E điện thoại cho cô Yến thì cô Yến nói hôm nay có hẹn đi chơi nên nghỉ làm mà hẹn bị hủy. Cũng đang định voi trường. Nghe tụi e rủ nên cũng đi. Nó vội tìm lý do. Hay ha. Cô Mai nhìn nó. Cô nhìn thoáng qua tụi kia cũng chả thấy chút biến sắc nào. À, mà cho tới giờ cô cũng cô đẩy tay nó ra. Xin lỗi cô, nó giả bộ, còn nắm nắm tay cô. Biết như vậy thì các em bị kỷ luật cô hả? Dạ, mà cũng cô phải do tụi em mà cô. Trường phạt các em bị đình chỉ học 2 ngày. Còn cô phạt mỗi đứa 10 cây. Cô nhìn nó nói rồi nhìn qua tụi kia. Ơ thôi mà cô. Trường phạt nặng rồi cô còn nữa. Nó nhăn mặt nói. 10 cây. Hôm qua bị đánh mấy chục phát còn tê tê. Thêm 10 cây nữa. Chắc mệt. Thôi mà cô. Lần này thôi mà. Tụi kia im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Thêm tội đi trễ 5 cây. Lần sau mà đi trễ ảnh hưởng tới lớp là 10 cây. Thôi. Lần đầu bỏ qua đi cô. Cô. Cô lấy cây gõ lên bàn. Đứng dậy. Vương. Vương định bước lại leo lên bàn thì cô cần lên bàn, đứng đó, hai tay chống lên bàn, cúi người xuống, 15 cây, vừa mỏi chân vừa đau nữa. Đòn này ác quá, tụi nó nhìn nhau đổ mồ hôi. Vương làm theo như lời cô, lần đầu bị đánh như thế này, trông hắn có vẻ lo sợ. Chát chát chát chát chát, cô Mai đánh 5 cây, cô đánh giữa mông và đùi hắn. 5 cây đánh liền một chỗ, làm nó đau nhảy cẳng lên. A a a, đau quá cô ơi, biết đau hả, cúp học kiểu đó mà cô sợ hả. Chát chát chát chát chát, a a a, người Vương run bần bật, mồ hôi cũng ướt trán. Đau quá, cô đánh mạnh mà đánh vào vùng da đó nữa thì thôi rồi. Chát chát chát chát chát, a, Vương khuỵu người chống xuống bàn, vai hắn rung lên. Thanh niên như nó mà còn như vậy. Làm ba đứa tụi nó lo lắng. Đi lại góc kia quý. Úp mặt vô tường. Vương Lê bước tới góc tường. Hắn ta đi cô nói. Rất là đau và rát nha. Vệ chống tay lên bàn. Lần đầu tiên nó bị đánh. Toàn là nó đánh người ta. Nên lần này nó cũng có chút mong đợi. Dĩ nhiên là cô Mai cô biết điều này. Chát chát chát chát chát. 5 cây liên tiếp đánh vào mông nó. Chắc là con gái nên cô nỡ. Nóng nha, mông nó tê tê, ngứa ngứa, nó còn chịu đựng được nên im lặng. Tôi nghĩ em là một hecto dây ngoan. Vậy mà, tôi thất vọng quá, chát chát chát chát chát. Lần này mông nó ngứa lên, nó muốn lấy tay xoa nhưng lại thôi. Nó nhắm mắt đợi 5 cây cuối cùng. Chát chát chát chát chát, lực đánh càng mạnh hơn. Mông nó như muốn bầm. 15 cây mà đánh vào có 3 chỗ. A, nó thở dốc. Tự giác lại góc quỳ cùng với Vương. Tới lượt đơn. Nó e ngại nhìn cô như muốn nói. Cô ơi đánh nhẹ thôi. Như suy nghĩ được ánh mắt của nó. Lần này tôi còn đánh nhẹ. Nếu có lần sau thì đừng có trách. Nhẹ dễ sợ. Vương nói nhỏ. Chát chát chát chát chát. A a a, đau quá cô ơi. Nhẹ nhẹ thôi cô. Đơn giật cả mình. Mông nó truyền đến một cơn nóng rát. Tội vậy mà đòi nhẹ hả? Chát chát chát chát chát. A a a, cô ơi, đơn sắp chảy nước mắt. Sắp thôi nhé, đau quá đi mất, rát ngứa quá. Hai chân nó bắt đầu cọ vào nhau. đứng cho ngay ngắn, chát chát chát chát chát. Xong 15 cây nhìn đơn cũng thê thảm. Nó cô ngại ôm cái mông đang bốc khói đi lại góc tường mà quỳ. Tới nó nhìn thoáng qua cô. Nãy giờ nó nhìn thấy cô đánh cô hề nhẹ. Trong lòng thầm than rồi. Chát chát chát chát chát. Chát chát chát chát chát. Cô đánh liên tục 10 cây vào mông nó. Làm nó bất ngờ. Đau đến nỗi nó phải úp người xuống bàn. Tụi kia hết hồn quay người lại nhìn cô. Cô liếc xéo qua tụi nó. Tụi nó lật đật quay người lại. Cô mày nhìn nó mà lòng xót cô thôi. Nó có biết cô lo tới chừng nào cô. Lúc nghe tin tụi nó đi đánh lộn lòng cô như lửa đốt. Đến khi nhận được mail mới đỡ phần nào. Vậy mà khi tình cờ mượn điện thoại cô Yến lại thấy hình nó và cô Yến chụp chung. Lại biết nó đi chơi cùng cô Yến nên cơn giận mới được dập lại bùng lên. Chát chát chát chát chát. Cô đánh xong liền quăng cây xuống bàn đi ra ngoài. Nó đau điếng người. Mông nó nóng. Đau nữa. Như muốn bầm luôn. Nó khuỵu người ôm lấy mặt bàn mà thở hổn hển. Đau quá. Nó dê y gì. Móa. Bà đánh mày mạnh quá dậy. Đơn bước lại lau mồ hôi cho nó. Mẹ. Khốn nạ dễ sợ. Đau thấy mồ luôn. Nay bà giống như giận cá chém thớt. Ờ đúng rồi. Còn cô Yến nữa. Bà là chị nuôi cô Yến nữa. Phen này chết cô Yến rồi. Tao đau quá à. Chắc là bầm luôn rồi. Bà đánh vô da non của tao nữa nè. Muốn xỉu. Tao thấy mày rung cầm cập mà. Thì đó. Tụi nó xoa xoa mông. Đứa nào cũng nhăn mặt vì quá đau. Bất ngờ. Cô Uyên mở cửa nói với tụi nó đi về nhà. Thứ năm đi học lại. Tụi nó ráng đi ra phòng giáo viên lấy cặp thì thấy cô Yến và cô Mai đang đi vô phòng bồi dưỡng. Cách chương.